mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1443, đại đạo hiển hóa hình. Thứ 1427 chương đại đạo hiển hóa hình mộng cảnh nhạc thổ bên trong vấn đề gì, ngộ đạo giá trị. Kỳ thực chính là truyền pháp giả tưởng thông qua, đại đạo như ta, đặc tính. Lấy được đại đạo cảm ngộ, vẻn vẹn cách nhau một bức tường. Truyền pháp giả tưởng ngộ đạo hiệu suất không có biến hóa. Phát sinh thay đổi chính là hoàn cảnh bản thân. Đơn giản tới nói, tu sĩ tại ngoài tường tu hành, sẽ phổ biến so tại tường cao bên trong dễ dàng rất nhiều lần. Chính cùng Lý Phàm phía trước suy đoán một dạng, chỉ cần có thể bằng vào chính mình bước lên con đường tu hành. Cho dù chỉ là phổ thông tu sĩ, tại ngoài tường cũng có thể gọi là cái thiên kiêu. Hơn nữa, bây giờ còn chỉ là vừa mới bắt đầu, Lý Phàm bén nhạy phát giác được, tiếp xúc đến tường cao bên ngoài hoàn cảnh sau, thông thiên đại trận bên trong, truyền pháp giả tưởng ngộ đạo hiệu suất đang chậm rãi đề thăng, thời gian dài đối với đại đạo cảm ngộ, cuối cùng bắt đầu ngược lại, bổ dưỡng hắn tự thân. Lý Phàm đồng bộ lấy đối phương cảm thụ, hắn từ đuôi đến đầu, ngước đầu nhìn lên đầu kia thông thiên đại đạo, tựa hồ chậm rãi từ xám trắng biến rực rỡ nhiều màu. Đây chính là cái gọi là đại đạo yên diệt địa, cùng bình thường trong hoàn cảnh khác nhau sao? Cái này mỹ lệ cảnh tượng, để cho Lý Phàm cũng không khỏi trong nháy mắt thất thần. Tường cao bên ngoài, mỹ lệ để nhân tâm sợ, ngược lại là làm cho người chùn bước. Một thanh âm từ Lý Phàm bên tai vang lên, cắt đứt hắn suy tư. Lý Phàm quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh một đạo thân ảnh màu lam. Chính là Thái Diễn Tông, Trần Thiên Hải, ta có thể cảm giác được. Cái kia ma âm đối ta ảnh hưởng, tựa hồ lại liên hồi, đi qua cái hút, đang trở nên càng thêm rõ ràng. Cho dù ta đã tận mắt thấy truyền pháp thiên tôn bị trấn áp bộ dáng, cho dù ta đã biết được đó bất quá là xuyên tạc ký ức, nhưng năm đó cái kia thoáng nhìn nhưng như cũ giống như ác mộng, từ đầu đến cuối âm hồn bất tán. Trần Thiên Hải thân ảnh không khống chế được ba động, Lý Phàm không có nhận lời, mà là nếp thử ở trong lòng mặc niệm lên tụng kinh ma âm. Phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình xuyên thấu mộng cảnh cõi yên vui, đem hắn cùng tường cao bên ngoài ẩn ẩn liên hệ với cái kia từng đạo huyền bí âm luật, càng thêm rõ ràng rất nhiều. Lý Phàm tâm bên trong run lên, xem như cân bằng, lại lập tức mặc niệm lên nguồn gốc từ Đại Pháp Sư Phù Hộ Tiên Kinh. Đạo sinh, liền cổ truyện, đau xót, đạo tuyệt diệt, chấm chấm chấm chấm chấm. Hai âm thanh tương hòa, tụng kinh ma âm ảnh hưởng lập tức bị hòa tan rất nhiều. Nhưng cùng đơn thuần tại tường cao bên trong so sánh, này phù hộ tiên trải qua trung hòa tác dụng, rõ ràng yếu đi rất nhiều. Đã dần dần không cách nào cùng cái kia quỷ bí khó lường ma âm tương đề tịnh luận. Hiên Viên Hoành, Lý Phàm thần sắc không hiểu. Truyền pháp thiên tôn trước kia cầu sống trong cái chết, dựa vào là chính là cái này hiên viên nhất tộc tựa hồ bẩm sinh nỉ non thanh âm sức mạnh. Ảnh hưởng, xoán cải thậm chí chỉ gặp qua một mặt Thái Diễn Tông Trần Thiên Hải ký ức. Dựa vào hóa đạo thạch mẫu thôi diễn, tìm được đánh giết tiên đạo thập tông rất nhiều trường sinh biện pháp. Mặc dù truyền pháp đã bị Lý Phàm trấn áp, nhưng lưu lại Trần Thiên Hải trên người nỉ non thanh âm ấn ký cũng không có tiêu tan. Khi hắn cũng đi theo mộng cảnh nhạc thổ sức mạnh đi tới tường cao bên ngoài thời điểm, ảnh hưởng lại độ bạo phát. Dù là Trần Thiên Hải đã tin tức hóa trở thành hóa đạo thạch mẫu một bộ phận, nhưng như cũ không cách nào miễn trừ. Ở trong đó có một bộ phận là bởi vì đại đạo càng thêm rõ ràng dứt khoát nguyên nhân, dùng âm luật miêu tả đại đạo huyền âm tự nhiên cũng đã nhận được tăng cường. nếu là viết chân tiên chữ triện, nghĩ đến uy năng cũng là như thế. Nhận được mấy lần tăng phúc, nhưng lại không chỉ là nguyên nhân, nó nhận được cường hóa, biên độ khó tránh khỏi có chút nhiều lắm, đồng dạng là âm luật chi đạo, phù hộ tiên kinh liền chưa từng khoa trương như thế. Bên tai mơ hồ nỉ non thanh âm lập lòe, Lý Phàm càng nghĩ đành phải đem hắn quy tội. Vị kia mất tích Huyền Thiên Vương trên thân, 5 năm trước khi Lý Phàm đi tới Thái Diễn Tông, nhìn thấy Trần Thiên Hải, một lời liền nói rõ hắn chịu đến ma âm ăn mòn chân tướng. Trần Thiên Hải mới đầu còn chưa tin, cho tới nay trí nhớ của mình cũng là bị người khác xuyên tạc. Thẳng đến Lý Phàm đem phù hộ tiên kinh chuyện dạy, triệt tiêu xuyên tạc chi lực sau, khôi phục chân chính trí nhớ, Trần Thiên Hải như gặp phải sét đánh. Thật lâu không nói, cũng không phải là ngươi không chịu nổi tiên gia thủ đoạn, phàm tục lại há có thể miễn trừ. Lý Phàm một câu nói mới khiến cho Trần Thiên Hải từ qua lại trong thống khổ chân chính giải thoát đi ra. Sở dĩ tới Thái Diễn Tông, Lý Phàm tự nhiên là vì khối kia hóa đạo thạch mẫu đang trợ giúp Trần Thiên Hải giải trừ dây dưa vạn năm ác mộng. Sau đó Lý Phàm nửa là uy hiếp, nửa là lợi dụ, khiến cho Thái Diễn Tông cúi đầu. Bây giờ khối này hóa đạo thạch mẫu đang tại Lý Phàm trong thức hải, bất quá đang nghiên cứu một phen sau, Lý Phàm cũng không có lựa chọn trực tiếp đem hắn cùng trong đầu mình thượng phẩm hóa đạo thạch dung hợp. Ngày xưa toàn bộ Thái Diễn Tông lựa chọn tin tức hóa dung nhập hóa đạo thạch mẫu sau, rất nhiều ý niệm liền cùng thạch mẫu hòa làm một thể, lại khó chia cắt, trở thành hóa đạo thạch mẫu bản thân đặc tính. Lý Phàm không có nắm chắc, dưới tình huống không phá hư thạch mẫu, liền đem những thứ này ý niệm xóa đi. Nếu là trực tiếp đem hắn thôn phệ, thạch mẫu cường độ so với thượng phẩm hóa đạo thạch mạnh không biết bao nhiêu lần. Thạch mẫu bên trong Thái Diễn Tông đám người ý niệm càng có thể ô nhiễm Lý Phàm cầm hóa đạo thạch. Mặc dù Lý Phàm có thể sau đó cưỡng ép đem những thứ này ý niệm thanh trừ, nhưng hóa đạo thạch mẫu chỗ sâu còn ẩn tàng ngủ say lấy một đạo có chút kỳ lạ ý niệm, để cho thân là bán tiên Lý Phàm đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Huống hồ đã nắm giữ thật giả chi biến, Lý Phàm đã không còn cần thô bạo đem hắn thôn phệ, liền có thể tăng cường lực lượng của mình. Thức hải bên trong hóa đạo thạch mẫu chung quanh, ngàn vạn sợi tơ từ trong hư không bay tới, tiếp xúc, phân tích, cảm ngộ hóa đạo thạch mẫu bản chất, mà tại sâu trong thức hải, cùng với những cái khác khu vực ngăn cách chỗ, mặt khác một cái, cùng hóa đạo thạch mẫu bề ngoài hoàn toàn giống nhau như đúc tinh thể, bỗng nhiên yên tĩnh nổi lơ lửng, chỉ là tựa hồ ở vào như sương mù tầm thường hư vô mờ mịt trạng thái, lấp lóe không yên. Chính là Lý Phàm thông qua thật giả chi biến tiến hành phục chế hóa đạo thạch mẫu, đã thành công xuất hiện lại qua tinh cổ thương nguyên, tự thân tu vi, thậm chí thanh minh châu. Lý Phàm vốn cho là xuất hiện lại khối này hóa đạo thạch mẫu cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng để cho hắn không nghĩ tới, xuất hiện lại cái này tinh thể độ khó thậm chí mấy chục lần tại tiên khí thanh minh châu, xuất hiện lại thanh minh châu, hắn chỉ cần 3 lần tu vi ra thân, cho dù có chút phí sức, cuối cùng có thể thành công. Nhưng đối mặt cái này hóa đạo thạch mẫu, man lực tựa hồ đã mất đi tác dụng. Tại trải qua mấy phen sau khi thất bại, Lý Phàm hiểu ra tới, cũng không phải là tự thân sức mạnh không đủ, mà là đối với hóa đạo thạch mẫu nhận thức còn không đạt được có thể xuất hiện lại nó yêu cầu thấp nhất. Này đối Lý Phàm mà nói, thế nhưng là lần đầu tiên đi qua thi triển thật giả thay đổi, có thể dùng không được hắn đối với sự vật bản chất hiểu rõ còn có yêu cầu. Bất quá tại trải qua cẩn thận cảm ngộ, cùng với cùng thật đúng là gian tân câu thông sau đó, Lý Phàm chung quy là hiểu rồi vì cái gì. Nếu là dùng đơn giản điểm lời nói để hình dung, chính là hết thảy sự vật. Phàm là Lý Phàm một mắt có thể nhìn hoàn chỉnh, đều có thể thông qua thật giả chi biến, là được ngắn ngủi xuất hiện lại. Định luật này, tại hóa đạo thạch mẫu trên thân vẫn như cũ thành lập. Mà sở dĩ xuất hiện lại thất bại, là bởi vì Lý Phàm cũng không thể đem thạch mẫu nhìn toàn bộ. Cái này cũng là Lý Phàm đem thạch mẫu phong tỏa tại thức hải bên trong. Ngày đêm thời khắc không ngừng học hỏi nguyên nhân, đơn độc mở ra một phiến khu vực, sẽ không khiến thạch mẫu nhìn trộm đến trí nhớ của mình. Mà Thái Diễn Tông chúng cũng có thể tùy thời từ phiến khu vực này rời đi Lý Phàm thức hải, đi tới trong hiện thực. Bây giờ Lý Phàm đã có thể làm được xuất hiện lại hóa đạo thạch mẫu. Thông qua không ngừng điệp ra chi pháp, tăng cường trong thức hải của mình hóa đạo thạch, tự nhiên cũng đã đem thạch mẫu nhìn hoàn chỉnh, mà cùng thạch mẫu mấy ngày này câu thông, Lý Phàm cũng hiểu rồi. Chính mình thân là bán tiên, lại không thể một mắt nhìn toàn bộ thạch mẫu toàn cảnh nguyên nhân. Hóa đạo thạch mẫu, đạo hóa thạch mẫu, Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Chính mình xuất hiện lại đi ra ngoài hư tướng thạch mẫu, liền hóa thành một vầng sáng, kèm theo tại hóa đạo trên đá, vận chuyển cải tiến sau hóa đạo thần một bí thuật, nhanh chóng hấp thu trong đó tinh túy vô cùng năng lượng. Trải qua Lý Phàm xuất hiện lại hư tướng thạch mẫu, trong đó cũng không có Thái Diễn Tông ý niệm tồn tại. Thậm chí chân thực thạch mẫu bên trong giấu giếm đạo kia thần bí ý niệm cũng đều không có, chỉ là thuần túy thạch mẫu bản thân, cho nên có thể bị không chút kiêng kỵ hấp thu. Cứ việc thật giả chi biến, mỗi lần đều chỉ có một chút lưu lại, nhưng hóa đạo thạch mẫu quá mức thần dị. Mỗi thi triển một lần, Lý Phàm thức hải bên trong hóa đạo thạch phẩm chất đều có thể tăng lên gấp đôi. Trong vòng 10 năm, Lý Phàm đã thực hiện gần 100 lần xuất hiện lại, điệp ra, bây giờ trong đầu hắn hóa đạo thạch đã cũng không yếu hơn trong thực tế thạch mẫu bao nhiêu. Cho nên, đối với hóa đạo thạch mẫu bản chất, hắn cũng có mơ hồ ngờ tới. Khối này đến từ thiên ngoại dị bảo, bỗng nhiên có thể là đại đạo trực tiếp hiển hóa, liền cùng yêu thú nhất tộc thái cổ hóa hình là một đạo lý. Bất quá thái cổ hóa hình chỉ là đơn nhất đại đạo, mà hóa đạo thạch mẫu, Lý Phàm ngờ tới, thậm chí có thể là tất cả hoàn chỉnh đại đạo tụ tập. Chỉ có điều, hóa đạo thạch mẫu nơi phát ra khả năng tính chất, cùng Lý Phàm quen thuộc so sánh, phải yếu hơn quá nhiều. Càng chịu qua đảo yên chi kiếp, vượt qua có thể đi tính chất tẩy lễ, thạch mẫu bị tiến một bước suy yếu. Cho nên, cho dù là hoàn chỉnh đại đạo hóa vật, tại trên uy năng, thậm chí cũng không sánh bằng bình thường vô danh chân tiên. Đương nhiên, phía trên những thứ này, cũng chỉ là Lý Phàm trong quá trình xuất hiện lại thạch mẫu. Căn cứ tự thân cảm ngộ phỏng đoán, mà hóa đạo thạch mẫu còn sót lại ký ức, cũng chỉ là tựa hồ vì tránh né một loại nào đó kiếp nạn, không ngừng chật vật phi độn, dưới cơ duyên xảo hợp đi tới huyền hoàng giới, sau đó bị Thái Diễn Tông phát hiện. Lý Phàm ngờ tới, hóa đạo thạch mẫu sở dĩ hoàn toàn cùng quá khứ chặt đứt liên hệ, cũng là bởi vì tránh né đạo yên chi kiếp truy tung. Cứ việc thạch mẫu đã mất đi qua ký ức, nhưng từ đối phương đối với hắn đáng sợ tai kiếp cảm thủ, Lý Phàm vẫn là cảm nhận được đạo yên chi kiếp tí ti chẳng lành khí tức. Lý Phàm đối với chính mình ước đoán vẫn là có mấy phần lòng tin, dù sao toàn bộ giữa trần thế lại có cái gì có thể ép một khối hoàn chỉnh đại đạo kết tinh hốt hoảng bỏ chạy đâu. Mà hóa đạo thạch mẫu lại là tại trùng hợp phía dưới đi tới huyền hoàng giới, càng làm cho Lý Phàm nhớ tới từng tại chân tiên trong trí nhớ thấy được hình ảnh. Cái này huyền hoàng giới nhất định còn tồn tại ta còn chưa phát hiện huyền bí chỗ. có thể hấp dẫn rất nhiều kỳ dị tồn tại, vượt ngang thời không, thậm chí xuyên qua khả năng. Tới chỗ này, thậm chí, ta chi xuyên qua, đối với hóa đạo thạch mẫu đến từ những khả năng khác tính chất phát hiện, cũng khiến cho Lý Phàm đối với chính mình xuyên qua, sinh ra có chút lo nghĩ, mặc dù đối với trước khi xuyên qua thời gian, cũng không có cái gì hoài niệm, càng không phải là nhất định phải trở về không thể. Nhưng Lý Phàm để ý mấu chốt là hoàn chân thức tỉnh, đến tột cùng là phát sinh tại đây cái khả năng trong thân thể. Chính mình chỉ có điều tu hú chiếm tổ chim khách, vẫn là tại trên người mình. Đối với thật giả chi biến không tách ra phát lợi dụng, Lý Phàm tầm mắt, tâm tính đã cùng trước đây sinh ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Quá khứ giữa trần thế kỷ chân dị bảo, Lý Phàm gặp chi cũng không khỏi sẽ sinh ra muốn đem hắn làm của riêng tham niệm, hoặc là tham lam, hoặc là vì tăng cường chính mình bảo mệnh năng lực. Nhưng bây giờ Lý Phàm loại này muốn chiếm giữ dục niệm đã dần dần phai đi. Hắn nghĩ tới chỉ là phân tích, hiểu rõ, dù sao thật giả chi biến tại người, chỉ cần hắn nghĩ, bất luận cái gì bảo vật, hắn đều có thể tùy thời biến ảo ra vô cùng vô tận số nhiều cá thể. Lý Phàm bây giờ duy nhất chân chính muốn có cũng chỉ còn lại hoàn chân tự thân. Vạn Thiên suy nghĩ, kèm theo lại một cái hư tướng hóa đạo thạch mẫu dung hợp mà bị kết thúc, Lý Phàm chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình vận chuyển lại vừa nhanh rất nhiều, lực chú ý lại lần nữa trở lại bên tay cái kia huyền bí khó lường ma âm bên trên. Tại Lý Phàm nhắc nhở sau, căn cứ vào truyền pháp thiên tôn trong đầu quá khứ ký ức, thạch mẫu đi qua vô số lần phục bàn, cho ra một cái kết luận. Cái kia vẫy không ra nỉ non thanh âm, hẳn là huyền thiên vương thủ bút, nhưng lại cũng không phải là mưu toan khởi tử hoàn sinh hậu chiêu, mà là huyết mạch hậu duệ. Tại huyết mạch đầu nguồn tiến vào không thể tưởng tượng chi cảnh sau, một cách tự nhiên sinh ra biến hóa. Trong đó một cái luận cư chính là hiên viên nhất tộc bị ma âm ảnh hưởng là càng ngày càng mạnh, thẳng đến hiên viên thánh lúc đạt tới đỉnh phong, hiên viên thánh thực sự không chịu nổi, muốn đem loại ảnh hưởng này triệt để chặt đứt, nhưng vẫn cũ không cách nào ngăn cản cái này ma âm tại hiên viên hoành trên thân xuất hiện, mà đi tới tường cao bên ngoài, ma âm lại lấy được tăng cường. Hóa đạo thạch mẫu suy luận này, tựa hồ lại lấy được phương diện nào đó kiểm chứng. Huyền Thiên Vương trước kia không hiểu sau khi mất tích, không chỉ không có chết, ngược lại còn tiến thêm một bước. Cái suy đoán này không khỏi làm Lý Phàm miên man bất định. Tại nhìn thấy Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch sau đó, Lý Phàm tâm bên trong vẫn có cái ý niệm như muốn nảy mầm, lại vẫn luôn không rõ ràng cho lắm. Thẳng đến hóa đạo thạch mẫu cái suy đoán này xuất hiện, ý niệm này mới rốt cục mọc rễ nảy mầm, cuối cùng hiện lên. Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch đều là tới từ vào cái khả năng cực kỳ đặc thù tính chất. Như vậy Lý Phàm trước mắt thân ở đầu này khả năng, có thể hay không cũng tương tự sinh ra, bực này có thể vượt qua khả năng không cũng biết cường giả đâu. Nếu như đích xác cất ở đây chút khả năng tính, như vậy tại Lý Phàm hiện nay biết trong lịch sử, giống nhất là cầm nhân vật chính kịch bản, có lẽ chính là vị kia Huyền Thiên Vương. Dù sao tại tiên giới phá diệt phía trước, vị cuối cùng phi thăng giả, thực sự quá có truyền kỳ tính chất. Có lẽ tường cao bên ngoài, còn có khác càng thêm nhân vật nghịch thiên, nhưng bất kể như thế nào, thủ đoạn có thể vượt qua tường cao, đi ngang qua cổ kim, loại nhân vật này không thể không có phương. Càng là cường giả, càng có khả năng biết được hoàn chân tồn tại. Lý Phàm cùng bọn hắn tiếp xúc thời điểm, lại càng phải cẩn thận che giấu mình. Không biết Huyền Thiên Vương bây giờ tại trong huyền hoàng giới còn có hay không khác huyết mạch tồn tại. Ngoặc kép.